Thần Điêu Phong Vân, chương 355, Nữ Hoa, góc truyện audio.com, theo Mục Long ra Mục Gia Trang, Huyết Thiên Quân cùng cũng không gần, mà kia Mục Long hiển nhiên là sợ hãi bị nhân phát hiện chính mình giống nhau. Làm đến trang ngoại không xa, lập tức thi triển nổi lên khinh công hướng xa xa phiêu đãng mà đi. Huyết Thiên Quân cũng không sợ cùng đâu, chính là đối này Mục Long rất kỳ quái. Hắn tra quá Mục Long chi tiết, hắn quả thật là cái thích làm vui người khác đại người lương thiện. Nhưng là tuyệt không hội nhất đinh điểm võ công, nhưng là vừa rồi sử xuất khinh công, đó là một cái nhất đẳng một cao thủ mới có. Theo tới một rừng cây, Huyết Thiên Quân lập tức dừng bước, hơi hơi từ từ nhắm hai mắt, dựng lên lỗ tai, chính là một lát, hắn trên mặt lộ ra quỷ dị tươi cười. Chỉ thấy trong rừng cây một khối không thượng, mặc hắc bào Mục Long cung kính nhìn trước mặt nhân, mà người nọ tóc dài áo choàng, đưa lưng về phía Mục Long, hai tay sau lưng, một thân quần đỏ cùng mạn diệu dáng người, biểu hiện ra nàng là cái nữ nhân. Chủ nhân, ta lấy ấn của ngươi công đạo, làm cho này Vũ Lâm nhân sĩ bắt đầu luận võ. Mục Long thấp giọng nói xong, kia nữ nhân đầu cũng không hồi, ngửa đầu cười nói, hảo, nhớ kỹ lời nói của ta, mặc kệ ai ngờ gặp ta, ngươi đều phải ấn ta theo như lời hồi phục, chờ cuối cùng người thắng xuất hiện, ngươi liền dẫn hắn đi gặp ta. Tốt lắm, ngươi trở về đi, không cần khiến cho người khác hoài nghi. Mục Long chắp tay nói, là, chủ nhân, nhỏ, tiểu nhân, cái này đi trở về. Nói xong nói, Mục Long xoay người hướng tới Mục Gia Trang được rồi đi. Mà một thân quần đỏ nữ nhân mới chuyển qua thân, đó là hé ra tuyệt mỹ vô cùng dung nhan, cao cao cái trán, một đôi làm như có thể nói xinh đẹp hai tròng mắt. Tròn tròn khuôn mặt thượng, mũi cao lương cái miệng nhỏ nhắn thần, ngũ quan phối hợp giống hệt thiên công tạo hình bình thường. Nữ nhân này cũng liền 20 xuất đầu bộ dáng, nhưng thật ra có được một thân hỏa bạo dáng người. Giấu ở y trung cao mất cực đại thánh nữ phong, theo nàng vi diệu hô hấp, nhưng lại hơi hơi rung động lên. Hô, ngay tại này tuổi trẻ nữ tử vừa muốn nâng bước về phía trước chạy. Nàng bên cạnh người một viên trên cây truyền đến một tiếng kỳ quái tiếng vang. Kia không phải tiếng gió, bởi vì này rừng cây chỗ căn bản không có phong. Nữ tử quay đầu nhìn nhìn, đốn thấy kỳ quái, nhìn bên này đều là cây nhỏ. Nếu là thực sự có người, nàng làm sao có thể nhìn không tới? Súc sinh, hưu làm ta sợ, nàng lắc đầu cười tự nói. Tưởng kia tiếng vang nhất định là dã thú gây nên, nhưng làm nàng quay người lại khi, đã thấy chính mình trước mặt thế nhưng xuất hiện hé ra mặt. Này khuôn mặt cơ hồ đều nhanh tiếp đến của nàng trên mặt. Như thế gần gũi đối diện, làm cho nàng hoảng sợ. Hai tay về phía trước đẩy khi, cả người cũng về phía sau nhảy ra vài bước, ai, nữ tử thở nhẹ một tiếng, nhưng là nàng vừa ổn định thân hình, trước mắt không thượng lại căn bản không có gì thân ảnh. Vừa rồi người nọ, xác thực nói là cái nam nhân, thế nhưng không có tung tích, này rõ như ban ngày, nữ tử tin tưởng vững chắc chính mình không phải chàng quỷ. Nàng lập trụ thân hình, vừa muốn xoay người. Lập tức dừng lại yếu xoay đi qua đầu, bởi vì của nàng cổ chỗ chuyển đến hơi hơi nhiệt phong. Cẩn thận vừa nghe, liền khả nhận ra, đó là một người hô hấp, nàng đã muốn không dám ở quay lại quá, một cái có thể ở chính mình trước mặt, giống phong giống nhau di động, kia nhân bản sự nhiều lắm đại, nữ tử không nhúc nhích nhưng cũng không có rất sợ hãi. Mà là ngưng thanh hỏi, ngươi là ai? Ta là một cái có thể đoạt được luận võ chọn rể thứ nhất nhân. Bởi vì ta cảm thấy không tất yếu cùng những người đó luận võ. Cho nên lại đây nhìn xem ta tương lai tân nương tử. Bộ dạng cái gì bộ dáng? Nam nhân thanh âm ở bên tai vang lên. Nữ tử đỏ mặt lên. Trách cứ nói, đừng cho ta giả thần giả quỷ. Nếu là ngươi thật sự có bản lĩnh, phải đi bên trong trang cầm thứ nhất đang nói. Ha ha, ta mới sẽ không giả thần giả quỷ, những người đó cũng không là ngươi đối thủ, mà ta ở ngươi trước mặt, ngươi đều đuổi không kịp của ta mặt xem, chẳng lẽ này còn không đủ để chứng minh ta là thứ nhất thôi? Nam nhân thanh âm lại vang lên, lúc này nữ tử xoay người sang chỗ khác, nhưng là kia thanh âm im bặt mà chỉ, nhân lại tiêu thất, lần này nữ tử chuyển vòng nhìn quanh một vòng, kia nam nhân hơi thở ngay tại chính mình phía sau, nhưng là nàng như thế nào cũng nhìn không tới, quả thật này nam nhân thật sự đáng sợ, đừng hạt ép buộc, mục niệm từ, ta ngay tại ngươi phía sau, đột ngột một tiếng, nữ tử chuyển qua thân. Rốt cục thấy được này thần bí nam nhân, lần này hắn cũng cách chính mình có chút khoảng cách, nhìn hắn mặc trường bào, tuấn rất bất phàm gương mặt, nữ tử khơi màu mày, nhìn này so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu nam nhân. Nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đã biết ta là ai, nên biết ta định ra quy củ, không thể so võ, ngươi thú không được ta, huyết thiên quân khóe miệng gợi lên một tia tà cười nói. Ta chưa nói muốn kết hôn ngươi, chính là đến xem, mục gia trang tam nữ nhi bộ dáng như thế nào. Nhưng lại làm cho toàn võ lâm mọi người đến cạnh so sánh với võ. Hiện tại xem ra, cũng không thế nào thôi. Mục niệm từ giận trừng mắt huyết thiên quân. Hừ nói, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nhìn từ trên xuống dưới này mục niệm từ, huyết thiên quân lắc đầu cười nói. Ta sao khinh người quá đáng, nhưng thật ra ngươi, ngay cả Mục Long đều xưng hô ngươi chủ nhân, ta thực cảm thấy kỳ quái. Hắn không phải phụ thân ngươi thôi, vì sao gọi ngươi chủ nhân đâu, ngươi bớt lo chuyện người. Mục niệm từ cả giận, hiển nhiên này nam nhân vẫn ngay tại phụ cận, nghe lén nàng cùng Mục Long trong lúc đó đối thoại. Huyết Thiên Quân cười nhạo nói, ta đã nghĩ xen vào việc của người khác. Nói cho ta biết, các ngươi rốt cuộc có cái gì âm mưu, ngươi không phải mục gia trang nhân, vì cái gì tới nơi này, vì cái gì yếu thiết hạ này bẫy. Nghe hắn một phen truy vấn, mục niệm từ ngửa đầu khẽ cười nói, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi, xin khuyên ngươi một câu, tốt nhất không cần trộn đều chuyện của ta, bằng không hậu quả, hừ, ta đổ muốn nhìn một chút. Ngươi sẽ cho ta cái gì hậu quả xem. Huyết Thiên Quân trầm thấp nói xong. Đột nhiên trên người trường bào không gió tự cổ. Một cỗ sắc bén khí thế rồi đột nhiên theo hắn trên người tán phát đi ra. Mục niệm từ trên mặt hiện ra kinh ngạc. Ở Huyết Thiên Quân trước mặt, cho dù là nữ hoa đích thân đến, cũng sẽ có ba phần kiêng kỵ. Này Huyết Thiên Quân, đã nắm trong tay xé rách hư không cường đại năng lực. Hơn nữa ngộ đạo vạn vật sinh tồn pháp tắc, nàng nữ hoa sống lại đi ra nhân, tất nhiên sẽ có biết nữ hoa kế sách. Mục niệm từ kinh hô, ngươi muốn làm gì, làm cái gì, ha ha, cho ngươi biết ta Huyết Thiên Quân thủ đoạn. Huyết Thiên Quân âm trầm vẻ mặt cười, thân hình đột ngột về phía trước di động, nhìn Huyết Thiên Quân đến chính mình trước mặt, mục niệm từ tự biết không phải đối thủ của hắn, xoay người sẽ chạy trốn. Nhưng là vừa mới chuyển quá thân, Huyết Thiên Quân đã giơ lên thủ về phía trước vung lên. Một đạo sắc bén chỉ khí, đem nàng phía sau quần áo xé rách một cái lỗ hổng. Vừa đúng dùng hết, quần áo vỡ tan, không chút nào không có thương tổn đến nội bộ làn da. Quả nhiên ở mục niệm từ trên lưng, cũng có một đóa sinh mệnh chi hoa đồ án, này càng chứng minh rồi Huyết Thiên Quân đoán. Mục niệm hiền hòa anh câu các nàng cùng là nữ hoa sống lại đến. Mà xảo mị trên người không có, cửu kiếm nữ trên người đã có. Này thuyết minh xảo mị theo hoàn cảnh chi cửa đến này phong vân giới khi. Liền đụng phải nữ hoa, nàng không chết, tự nhiên không cần bị sống lại, cho nên sau lưng không có sinh mệnh chi hoa đồ án. Nghĩ đến xảo mị đều đối chính mình sẽ không nói ra nữ hoa chuyện đến. Huyết Thiên Quân từng nghĩ tới, là nữ hoa căn bản không có đã chính mình chân thật thân phận đối mặt nàng cùng những người khác. Hơn nữa xảo mị đám người cũng không tất tin tưởng trên đời này hữu thần thuyết. A, mục niệm từ duyên dáng gọi to một tiếng, xoay người mặt đỏ trừng mắt Huyết Thiên Quân. Nàng không nghĩ tới này bá đạo nam nhân, đã vậy còn quá vô sỉ xé rách chính mình quần áo. Nhìn trên mặt hắn tà khí cười. Mục niệm từ kiêu thực nói, ngươi tính cái gì nam nhân, Ta bất quá là một cái nữ tử, ngươi nhưng lại như vậy đối ta. Huyết Thiên Quân trầm giọng nói, đang hỏi ngươi một lần, ngươi là từ đâu tới đây? Có cái gì mục, nếu không nói, ta Huyết Thiên Quân chắc chắn cho ngươi biết cái gì kêu đau khổ. Ngoài miệng nói xong, Huyết Thiên Quân đột nhiên hướng bên cạnh người vải ra một trường. Chỉ nghe phịch một tiếng nổ, ở xa xa một gốc cây tráng kiện thụ, thế nhưng nháy mắt biến thành bột phấn. Hắn nội lực như thế cường, ta không phải đối thủ của hắn. Mục Niệm Từ hai mắt nhìn chằm chằm Huyết Thiên Quân, trong lòng nghĩ đối sách, nhưng là lập tức trên mặt hắn thay đổi một bộ biểu tình. Tựa như một cái thẹn thùng tiểu nương tử bán, cười duyên trêu chọc nói, tốt, ngươi là cái nam nhân, hay dùng như vậy mạnh mẽ thủ đoạn khi dễ người ta một cái thiếu nữ tử. Cũng không biết e lệ, ngay tại lời của nàng âm vừa, Huyết Thiên Quân đã đến của nàng trước mặt, bàn tay to lại vô tình kháp ở của nàng cổ, đem Mục Niệm Từ nói ra đứng lên, ở Huyết Thiên Quân trong lòng bàn tay, Mục Niệm Từ kinh cụ phát hiện, chính mình thế nhưng ngay cả đinh điểm năng lực đều xứ không được. Theo hắn trong tay thế nhưng tản mát ra một loại kỳ quái lực lượng. Đè nén xuống Mục Niệm Từ nội lực cùng năng lực, ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào? Dạng, Mục Niệm Từ mặt đỏ thở gấp gáp, hai tay tưởng bài khai Huyết Thiên Quân thủ, nhưng là phí công, Huyết Thiên Quân giữ tợn gương mặt trừng mắt nàng, gần từng chữ, ta vừa rồi hỏi qua. Nếu không trả lời, ta khiến cho ngươi hương tiêu ngọc huân. Mục Niệm Từ lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Này nam nhân nói trong lời nói, quả thực giống như là bùa đòi mạng giống nhau. Nghĩ đến chính mình thật vất vả sống lại. Nghĩ đến chính mình bị cái kia thần bí nhân giao cho vô cùng nội lực cùng võ công. Mục Niệm Từ gật gật đầu, bởi vì này sao bị kháp, nàng căn bản không thể nói ra một câu. Nhìn đến nàng gật đầu, Huyết Thiên Quân buông lỏng tay ra, Mục Niệm Từ cũng tùy theo sụi lơ ngồi ở thượng, trắng liếc mắt một cái Huyết Thiên Quân. Mục Niệm Từ tức giận nói, ta cũng không biết ta từ đâu tới đây, chỉ biết là một cái thần bí nhân, để cho ta tới đến Mục Gia Trang, hơn nữa cho ta một thân hảo võ nghệ cùng cao thâm nội lực. Chính là làm cho ta chọn lựa một cái trên đời này tối cường nam nhân làm phu quân. Này hắn ta một mực không biết, ngươi thật sự không biết. Huyết Thiên Quân nhìn xuống nàng hỏi, Mục Niệm Từ vẻ mặt đau khổ nói, ta thật sự chỉ biết này đó, ta ngay cả chính mình vì cái gì kêu Mục Niệm Từ cũng không biết. Cái kia thần bí nhân chỉ làm cho ta tại đây chờ. Huyết Thiên Quân nhe răng cười nói, ngươi lừa ta, ta muốn giết ngươi. Nhìn hắn giương tay đứng lên, Mục Niệm Từ kinh hãi nói, ta thật sự không lừa ngươi, nếu ta lừa ngươi, nguyện tao trời phạt, không ai không sợ chết, huống hồ là như thế này bị thúc dục bị sống lại Mục Niệm Từ. Của nàng chỉ nhớ bị lau đi, đến này phong vân giới, chỉ có thể xem như một cái tân Mục Niệm Từ. Huyết Thiên Quân hai mắt thẳng ngoác ngoác chành nàng sau một lúc lâu. Thế này mới thu hồi rảnh tay, kỳ thật này một hồi. Huyết Thiên Quân tái cùng Cực Lạc giới Huyết Lam trao đổi. Có Miêu Tiên Vụ Kính, Huyết Lam hãy nhìn đến Mục Niệm Từ, càng đó có thể thấy được lời của nàng là thật là giả. Lấy nữ hoa tâm kế, nàng tất nhiên sẽ không đem chính mình bí mật nói cho này đó bị nàng sống lại cùng khống chế nhân. Mà Huyết Lam tương đương hiểu biết nữ hoa, nghe xong Huyết Lam giải thích, Huyết Thiên Quân quả thực có chút giật mình. Bởi vì Huyết Lam nói qua, nữ hoa tựa hồ đối chính mình thực cảm thấy hứng thú. Thậm chí có thể nói có một loại mông lung yêu đối chính mình. Hảo, cái kia thần bí nhân là nam hay là nữ? Huyết Thiên Quân lại hỏi một câu, Mục Niệm Từ suy nghĩ sâu xa một chút, mới ngẩng đầu nói, xem dáng người là nữ, nhưng là nói chuyện thanh âm lại giống như thực thô cuồng. Không thấy được hắn mặt. Cái này Huyết Thiên Quân hiểu được, nữ hoa là thần, nàng tưởng biến hóa thanh âm rất dễ dàng, mà nàng đương nhiên khinh thường cho biến thành một người nam nhân bên ngoài. Cho nên mới sẽ bị Mục Niệm Từ nghĩ lầm, nữ nhân dáng người nam nhân thanh âm, nữ hoa à nữ hoa, ta Huyết Thiên Quân nhất định phải nhìn xem ngươi tưởng đùa giỡn cái gì xiếc. ngươi nhưng đừng sớm như vậy dừng ở tay của ta Lý. Bằng không ta nhất định cho ngươi dễ chịu. Ngồi dưới đất Mục Niệm Từ, nhìn đến Huyết Thiên Quân trên mặt quỷ dị cười, không khỏi nũng nịu hỏi, hiện tại ta có thể đi lên thôi. Đọc truyện online tại choang. Còn Huyết Thiên Quân thu hồi trông về phía xa sắc bén ánh mắt. Một tay kéo Mục Niệm Từ, nhưng cũng đem nàng kéo đến chính mình trong lòng. Cách chương.